trò chơi vô hạn, nữ chính luôn không vượt qua được cấp độ. Chương 60 đến 62. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 60, tình yêu ngược luyến sư phụ vở đồ đệ. 29, nhân tiện, mặc dù ma khí xung quanh đây về cơ bản đã bị nàng hấp thu, nhưng vẫn sẽ có một lượng nhỏ ma khí chảy trong không khí. Nàng phải nhớ sử dụng sức mạnh tinh thần của mình để tạo thành một lá chắn bảo vệ để tránh bị xói mòn bởi ma khí. Sau khi bình tĩnh lại sự hưng phấn, Thanh Phong cuối cùng cũng nhớ tới chuyện dâu ria này. Tảo Tâm bây giờ không phải là ma tu, cô dễ dàng bị xói mòn bởi ma khí. Ồ, Tảo Tâm trong tiềm thức làm theo lời anh nói. Không, tôi không bận tâm đợi ến anh ta về những gì đã xảy ra vừa rồi. Cô nhận ra rằng mình gần như bị dẫn dắt bởi mũi. Cho dù Thanh Phong có đối với nàng tốt đến đâu, hắn cũng không phải là Thanh Phong của cô. Cô vẫn chưa đồng ý làm bạn đạo sĩ của hắn, hắn làm sao có thể hôn cô. Sư phụ, Thanh Phong, thật ra những gì ta nói lúc trước là sư phụ và đệ tử không thể trở thành đôi đạo lữ chỉ là cái cớ. Cho dù ngươi cắt đứt quan hệ sư phụ đệ tử với ta cũng sẽ không gả cho ngươi. Tảo Tâm phải tạm thời thay đổi lời nói. Tại sao, Tâm Nhi có phải ghê tởm ngoại hình hiện tại của ta quá xấu xí không? Thanh Phong lập tức lộ ra vẻ mặt đau đớn. Sau khi trả lời câu hỏi của chính mình, hắn gần như an ủi nói. Thật ra ta cũng có thể sử dụng kỹ thuật biến hình để thay đổi trở lại diện mạo ban đầu. Chỉ cần Tâm Nhi thích, ta luôn có thể giữ nguyên như hiện tại. Không đợi Tảo Tâm trả lời, anh ta đã sử dụng bùa chú để biến mình trở lại hình dạng ban đầu, nhìn cô với ánh mắt mong đợi. Đừng nhìn ta như vậy, việc ta có đồng ý kết hôn với huynh hay không không liên quan gì đến ngoại hình của huynh, không liên quan gì đến tính cách của huynh. Mà là vấn đề tình cảm, ta chưa từng có quan hệ với huynh, làm sao huynh có thể ép ta kết hôn với huynh. Tảo Tâm thật sự bất lực, Thanh Phong quả nhiên rất tốt, lòng tốt của hắn đối với cô không thua kém Thanh Phong, nhưng cô làm sao có thể là một tên cặn bã như vậy. Cô không thể có lỗi với Thanh Phong, cô chỉ có thể có lỗi với Thanh Phong người sư phụ này. Nàng có chắc là nàng thực sự không có tình yêu với ta không? Ánh mắt Thanh Phong mở đi trong chốc lát. Nhưng sau khi nhớ ra điều gì đó, chúng lại sáng lên. Chắc chắn rồi, Tảo Tâm trả lời không chút do dự. Nhưng ta không nghĩ vậy, trước đây ta thực sự đã phong ấn một đoạn ký ức của nàng. Nếu nàng vẫn nghĩ như vậy sau khi khôi phục ký ức này, ta sẽ không ép buộc nàng. Sau khi nói xong, Thanh Phong mở niêm phong ký ức về Xuân Dược trong lòng Tảo Tâm ra. Ký ức đó được hắn trực tiếp phong ấn theo khoảng thời gian xấp xỉ lúc đó. Hắn cũng không kiểm tra bất kỳ ký ức nào của Tảo Tâm. Làm sao vậy? Ta đã thực sự làm một điều như vậy. Sau khi chợt lóe lên hình ảnh ký ức về khoảng thời gian đó trong đầu, Tảo Tâm đột nhiên cảm thấy vô cùng xấu hổ. Làm sao ta có thể giải thích là ta không phải đang nói với hắn? Tảo Tâm dường như đã phải đối mặt với một thế kỷ của những vấn đề. Cách phát âm của Thanh Phong và Thanh Phong hoàn toàn giống nhau. Thanh Phong chắc hẳn đã nghĩ rằng cô đang gọi anh. Vì vậy hắn đã nhầm tưởng rằng cô có suy nghĩ không đứng đắn. Với anh, làm thế nào điều này có thể được giải thích? Thanh Phong hoàn toàn không phải là người của thế giới này. Ta không thể nói chuyện Thanh Phong với hắn, đúng không? Tảo Tâm càng nghĩ về điều đó, cô càng cảm thấy mình không thể giải thích được. Trên thế giới này hoàn toàn không có Thanh Phong. Cô có thể nói cho anh biết thứ cô thích thật ra lại là một Thanh Phong, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khác sao, tại sao ông trời lại đùa giỡn tôi như vậy? Tôi có phải định sẵn là một kẻ cặn bã không? Tảo Tâm khóc không ra nước mắt. Lịch sử luôn giống nhau một cách đáng kinh ngạc. Ở thế giới trước, cô say để tán tỉnh làn gió. Nhưng cuối cùng cô thực sự thích anh. Ở thế giới này, cô vô tình tán tỉnh Thanh Phong. Cô có thực sự thích Thanh Phong dành phần đời còn lại của mình với anh không? 61. Tình yêu ngược luyến. Sư phụ vờ đồ đệ. 30. Thấy Tảo Tâm im lặng hồi lâu không lên tiếng, Thanh Phong quyết định lùi lại một bước trước. Ta biết nàng khó có thể chấp nhận sự thay đổi từ sư phụ và đệ tử thành đạo lữ trong một thời gian. Nàng có thể suy nghĩ từ từ, ta sẽ kiên nhẫn chờ đợi nàng đưa ra câu trả lời cuối cùng. Thanh Phong vẫn mỉm cười, nhẹ giọng nói. Nhưng Tảo Tâm muốn nói rằng cô không nghĩ đến tính thực tế của mình. Nhưng khi lời nói đến miệng, cô nuốt lại. Bởi vì Thanh Phong áp ngón trỏ lên môi cô và nói một cách ngây thơ. Đừng vội từ chối, nếu không, ta không thể không hôn nàng một lần nữa. Trong lòng Tảo Tâm thật sự có 10,000 MMP vào lúc này, nhưng cô quá đói bụng, yếu đuối, cho nên cô không dám phản kháng chút nào, cô không thể chính đáng mắng, còn cả Thanh Phong đã rơi vào ma đạo. Chúng ta ra khỏi đây trước đi, Tâm Nhi đã gần 5 ngày không ăn, nàng chắc chắn đói bụng, chúng ta tìm một chỗ ăn. Sau khi Thanh Phong nói xong một cách trìu mến, anh trực tiếp bế Tảo Tâm lên và dịch chuyển đến thị trấn gần nhất với cô. Người bình thường không thể cảm nhận được sự tồn tại của ma khí, cho dù hắn không kiềm chế ma khí trên người thì cũng sẽ không gây hoảng sợ. Ta có thể tự đi. Khi Thanh Phong đến chợ, anh ta vẫn không buông Tảo Tâm ra. Tảo Tâm sắp bị chọc thành một cái sàng bởi đủ loại ánh mắt kỳ lạ của những người xung quanh. Sức khỏe của nàng vẫn còn yếu, vì vậy hãy đợi cho đến khi ta tìm được một nơi thích hợp để ăn. Thanh Phong đặc biệt nhấn mạnh, thân thể nàng yếu ớt, ánh mắt của hầu hết mọi người xung quanh lập tức chuyển thành thấu hiểu và thương cảm. Tảo Tâm vẫn cảm thấy xấu hổ, nhưng cô không vạch trần anh ta trước công chúng. Rốt cuộc, đó là về khuôn mặt của chính cô ấy, và cô ấy vẫn có thể chịu đựng được. Nàng muốn ăn cái gì? Thanh Phong bế cô đi khắp chợ, không biết ăn ở đâu. Chỉ cần tìm một quán trọ là có thể ăn, Tảo Tâm thật sự không hái, chỉ cần nàng có thể nhanh chóng đặt nàng xuống. Được, ngay khi Thanh Phong quay đầu lại, hắn đi vào một quán trọ nhỏ bên đường. Phục vụ tất cả các món ăn chiêu bài của quán, hắn gọi đồ ăn cho Tảo Tâm rất hào phóng. Được, người bán hàng lập tức chạy đến nhà bếp phía sau. Ở đây có ít nhất 10 món ăn chiêu bài, anh có chắc mình có thể ăn nhiều như vậy không? Sau khi Tảo Tâm ngồi trên ghế đầu, cô có can đảm để phàn nàn. Nếu nàng không thể ăn hết, thì cứ để đó. Thanh Phong cười hắc hắc, vấn đề là nó sẽ bị lãng phí, được không? Tảo Tâm gần như không nói nên lời. Không, chúng ta có thể cho những người ăn xin bên ngoài những đồ chúng ta không ăn hết, họ sẽ không ghét nó. Thanh Phong nói mà không cần suy nghĩ. Được, Tảo Tâm không còn cách nào khác đành phải thỏa hiệp với hắn. Sau khi ăn xong, Thanh Phong gói thức ăn thừa bằng giấy dầu và đưa cho những người ăn xin đang ăn xin gần đó. Thanh Phong hình như không có thay đổi, khí tức quỷ dị thật sự sẽ ăn mòn tâm tính của hắn sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tảo Tâm cảm thấy rằng anh vẫn rất tốt bụng, nhưng anh bá đạo hơn với cô. Vì vậy cô không chắc liệu anh có thực sự thay đổi hay không. Trong khoảng thời gian ngắn chắc là không, dù sao hắn cũng là thiên tài cảnh giới độ kiếp, tâm trạng khá ổn định, không thể bị quỷ khí ăn mòn hoàn toàn ngay lập tức. Tiểu Thất tận tâm trả lời, vậy làm thế nào mà anh ấy lại trở nên khác biệt với tôi như vậy? Tảo Tâm bây giờ thật sự có chút mệt mỏi, Thanh Phong không chỉ chăm sóc cô như một người lãng phí, luôn thích bế cô đi. Mà Seon luôn thích đe dọa cô hôn cô, không cho phép cô từ chối sự chăm sóc của anh, cô cảm thấy mình không có tự do cơ bản. 62. Tình yêu ngược luyến sư phụ vờ đồ đệ 31. Tôi đã từng là nô lệ của con gái, nhưng bây giờ tôi là nô lệ của vợ, nó có thể giống nhau không? Tiểu Thất không muốn phàn nàn, nhưng nhìn dáng vẻ của Tảo Tâm là fan của chính quyền, anh không nhịn được, nhưng tôi không hứa với anh ấy. Anh ấy có chắc chắn rằng cuối cùng tôi sẽ đồng ý kết hôn với anh ấy không? Tảo Tâm nằm trên giường trong quán trọ, nhìn trần nhà và chớp mắt không nói nên lời. Mặc dù tôi không muốn nói ra, nhưng tôi thực sự nghĩ rằng việc cô có đồng ý hay không cũng không có gì khác biệt. Dù sao anh ta đã xác định được cô, và cô không thể chạy, vì vậy cô chỉ có thể chấp nhận suy nghĩ mơ mộng của anh ta. Tiểu Thất đành phải nói ra lời này, điều đó chắc chắn khác nhau, nếu tôi đồng ý. Điều đó có nghĩa là tôi tự nguyện kết hôn với anh ấy, có nghĩa là tôi sẵn sàng kết hôn lần thứ hai, làm sao có thể giống nhau. Tảo Tâm kiên quyết không chấp nhận cuộc hôn nhân thứ hai, cho dù Thanh Phong và Thanh Phong chỉ là NPC trò chơi, và ngay cả bản gốc Thanh Phong cũng có khả năng đã được định dạng, cô cũng không thể chấp nhận. Thanh Phong sẽ luôn sống trong trái tim tôi và không ai có thể thay thế anh ấy. Ánh mắt Tảo Tâm vô cùng kiên quyết. Ngươi phải thừa nhận cái chết sao? Mặc dù ngươi quả thật vẫn là ngươi, cũng không quên Thanh Phong, nhưng bây giờ ngươi là Mạc Ngôn Tâm trên thế giới này, không còn là Tảo Tâm Lan nữa, làm sao có thể coi là hôn sự lần hai? Tiểu Thất luôn cảm thấy mình đang khoan sừng. Không, tôi không phải Mạc Ngôn Tân, tôi cũng không phải Tảo Tâm Lan, tôi là Tảo Tâm, Thanh Phong yêu Tảo Tâm, không phải Tảo Tâm Lan, tôi yêu anh ấy với thân phận của Tảo Tâm, tình cảm của tôi là chân thật. Tôi không thể phủ nhận sự thật rằng tôi đã từng là vợ chồng với Thanh Phong chỉ vì tôi đã chơi game trước đây. Lời phản bác của Tào Tâm là hợp lý. Nếu cô phải nghĩ như vậy, tôi không thể nhịn được. Nhưng nên làm gì khi cô trở về thực tại? Cô không tính thực sự kết hôn với ai đó ngoài đời sao? Tiểu Thất đã tính đến các vấn đề thực tế. Vậy thì nói đi, bây giờ tôi mới 20 tuổi, không phải là lúc để suy nghĩ về nó, ít nhất là sau khi tốt nghiệp đại học. Tào Tâm nói như vậy, nhưng thực tế, cô chưa bao giờ nghĩ đến việc yêu hay kết hôn trong thực tế. Tình yêu trong thực tế thường là thực tế, và cô gần như không thể gặp được một người xuất sắc và tận tâm như Thanh Phong trong thực tế. Vậy tại sao lại sử dụng hôn nhân để ràng buộc bản thân? Nam chính rất giỏi chiều chuộng, sao nữ chính không đồng ý? Có lẽ thật khó để chấp nhận rằng sư phụ đã trở thành người yêu. Có gì không thể chấp nhận được? Họ không có quan hệ huyết thống, và ngay cả mối quan hệ thầy trò cũng đã bị cắt đứt. Vậy còn gì phải lo lắng? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng vậy, đây thực sự là nam chính không chần chừ nhất mà tôi từng thấy. Nói cắt đứt quan hệ sư phụ đồ đệ là cắt đứt. Anh sẽ theo đuổi vợ mình bằng mọi cách mình thích. Điều này thực sự quá thuận lợi. Thật đáng tiếc khi nữ chính vẫn không đồng ý, tôi không biết rốt cuộc có phải là hay không. Đừng như vậy, nếu thật sự là như vậy, ta sẽ gửi cho tác giả một đao. Ngay khi Tào Tâm nhắm mắt lại, giữa không trung xuất hiện một số tiếng xôn xao. Nhiều độc giả đang thảo luận liệu đó là một kết thúc có hậu hay một kết thúc bi thảm. Tiểu Thất đã xem họ thảo luận và thấy rằng nó khá thú vị. Bây giờ chỉ còn hơn 30 độc giả trung thành và nhiệm vụ chính cuối cùng còn lại. Có thể nói rằng chiến thắng đã ở trước mắt, bất kể kết thúc cuối cùng là gì, chỉ cần Tào Tâm có thể vượt cấp thành công, kết thúc sẽ tốt đẹp. Tiểu Thất nghĩ thầm, tiếp tục xem độc giả thảo luận, cho đến khi Tào Tâm tỉnh lại, sau đó mới thu hút sự chú ý của cô trở lại. Cách chương.